Tình nồng khó phai, chương 498, như vậy còn chưa hết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển trở lại tòa soạn, chẳng hiểu sao cô rất để ý tới lời Mạc Nham nói, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ngũ Vận Uyển nhớ chị Trịnh làm việc trong tòa soạn lâu nhất, có lẽ cô có thể hỏi chị ấy về một vài ân oán của nhà họ Mạc năm đó. Chị Trịnh nhớ lại rồi lật tìm cuốn sổ ghi chép của mình năm đó và trả lời những thắc mắc của Ngũ Vận Uyển. Cô ta nói, 10 năm trước nhà họ Mạc gặp phải nguy cơ chưa từng có trong sự nghiệp kinh doanh, mấy tập đoàn tài chính lớn bên ngoài đều chèn ép tập đoàn nhà họ Mạc. Lúc đó có thể thấy bọn họ sắp bị tập đoàn tài chính của thành phố khác thu mua thâu tóm, đúng là suýt nữa thì xa cơ lỡ vận, không bảo vệ nổi mình. Chị Trinh còn nói, chị nhớ, năm đó chuyện này đã gây ra chấn động rất lớn, bởi vì ba gia tộc lớn ở thành phố S có liên kết huyết mạch chặt chẽ, vinh nhục có nhau. Nguy cơ lần này cũng kinh động tới người của hai nhà quý, nam nhưng bọn họ không ra tay cứu giúp mà có vẻ xem chừng. Ngũ Vận Uyển không nhịn được nói xen vào, sao bọn họ không ra tay giúp nhà họ Mạc, không phải bọn họ qua lại thân thiết mấy đời à? Đúng vậy, ban đầu bọn họ chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng năm đó gặp phải khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình của hai nhà bọn họ cũng không tốt lắm, cho nên chỉ có thể tạm thời xem chừng. Bọn họ cũng không hy vọng nhà họ Mạc bị thu mua. Ngũ Vận Uyển lắng nghe từ đầu đến cuối, chị Trịnh bổ sung, như vậy còn chưa hết đâu, còn gì nữa ạ? Ngũ Vận Uyển hỏi, chuyện này thật ra không có liên quan trực tiếp với chuyện công ty bị chèn ép thua mua và sáp nhập. Chị Trịnh nói, nhưng vào thời điểm quan trọng này, Mạc Chiêu Huyện lại bị bắt cóc và mất tích, em nói xem nhà họ Mạc không phải rơi vào tình cảnh tai họa nối tiếp nhau tới thì là gì? Hóa ra phía sau vụ bắt cóc năm đó còn có vài yếu tố ảnh hưởng như vậy. Ngũ Vận Uyển thầm nghĩ. Chị Trinh nói, bởi vì năm đó Mạc Chiêu Huyên và Nam Ngữ, cô ta nhất thời nghẹn lời, hơi do dự vì không biết có nên nói cho Ngũ Vận Uyển biết về vụ bắt cóc năm đó không. Ngũ Vận Uyển nói, chị Trịnh không sao đâu, chị cứ nói đi, em đã nghe Nam Ngữ nói về vụ bắt cóc đó rồi. Chị Trịnh yên tâm, nói tiếp, may là lúc đó nhà họ Nam ra tay giúp đỡ. Vì vụ bắt cóc lần này, cho dù Mạc Chiêu Huyên chết trong đám cháy đó nhưng không ngờ tập đoàn nhà họ Mạc lại nhận được sự trợ giúp của nhà họ Nam, mới vượt qua khó khăn. Nếu không, sợ rằng nhà họ Mạc bây giờ sẽ thật sự vắng vẻ. Cách chương.